Bảo bối của Tổng Giám Đốc, chương 44, trả lưng cho tôi, góc truyện audio.com, ăn cơm chiều xong, Mục Thiên Dương còn không có trở về, Uyển Tình mừng rỡ tự tại. Chắc là hẹn với Thải Nhiên đi, hy vọng không lâu sau, hắn sẽ thả mình rời khỏi nơi này. Làm bài tới 11 giờ chuông đồng hồ báo thức vang lên. Từ sau lần trước cô liền đặt đồng hồ báo thức miễn cho không cẩn thận quên thời gian, lại bị hắn mượn cớ để nói chuyện của mình. Tắt đồng hồ báo thức đi cô có chút chần chừ. Còn có hai đề nữa, rốt cuộc nên làm xong hay không? Có lẽ, hắn giống như đêm qua, không trở lại. Nhưng biệt thự này không chỉ một người là cô, bà Trương cùng hai cái bảo tiêu kia đều có thể là cơ sở ngầm của hắn. Nếu như bị hắn biết, ai biết hắn sẽ như thế nào? Uyển Tình hít một tiếng, thu thập tốt sách vở quay về phòng ngủ. Khi tắm, nghe được tiếng vang bên ngoài, cô biết hắn đã trở lại, cuống quýt rửa sạch bọt xà phòng trên người. Còn không có làm xong, Mục Thiên Dương đã vào rồi. Anh đã trở lại, Uyển Tình động tác có chút cứng ngắc, không dám ở trước mặt hắn che che giấu giấu, đành phải đưa lưng về phía hắn. Mục Thiên Dương ừ một tiếng, Uyển Tình liếc hắn một cái, biết hắn uống rượu, nhưng chỉ là hơi say, cũng không có say hoàn toàn. Hắn đứng ở trước gương đánh răng, Uyển Tình yên lặng tắm rửa xong, cầm lấy áo ngủ mặc vào. Đang muốn đi ra ngoài, Mục Thiên Dương mở miệng, trường học mới thế nào? Rất tốt, Uyển Tình do dự đứng lại, nhớ tới Mục Thiên Tuyết, muốn hỏi hắn một chút. Nhưng hắn hẳn là sẽ không trả lời cô đâu, hơn phân nửa sẽ mắng cô một chút, cô có tư cách gì quản chuyện của hắn. Mục Thiên Dương buông bàn chải đánh răng ra, lại đây trả lưng cho tôi. Nga, Uyển Tình lôi kéo áo ngủ, đi đến bên người hắn. Hắn nâng cằm của cô lên, hôn xuống, rồi mạnh mẽ cạy miệng của cô ra, bốn phía đoạt lấy. Buông cô ra, hắn cười hỏi, hương vị thế nào, Uyển Tình sừng sốt ngẩng đầu nhìn hắn, xem ra tâm tình hắn rất tốt. Kem đánh răng này thật tươi mát, hắn vung bàn tay to lên, mở nước đi, thấy hắn phải cởi quần áo, cô chạy nhanh tới mở nước, đưa lưng về phía hắn, miễn cho nhìn thấy thứ không nên thấy. Một lát sau, hắn từ phía sau ôm lấy cô, thân mình cô có chút cứng ngắc biết hiện tại hắn cái gì cũng không mặc. Ngủ với nhau nhiều lần như vậy còn không quen sao? Hắn hôn lỗ tai của cô Uyển Tình, em nói tôi làm em không thoải mái sao? Uyển Tình hét to một tiếng kích động tránh hắn, anh mau tắm đi, nước xong rồi. Hắn như thế nào có thể nói lời này, lời nói khó nghe như vậy cô không thích nghe, Mục Thiên Dương cười cúi đầu gần sát mặt của cô. Không thích nghe như vậy sao, tôi hỏi em có sướng hay không thôi, anh đừng như vậy, Uyển Tình nhắm mắt lại khổ sở thỉnh cầu, chỉ có thể làm không thể nói à, Mục Thiên Dương đưa tay vuốt cái mũi cô một chút trêu chọc em thôi. Em không thích về sau không nói là được nhưng điều kiện tiên quyết là em không chọc tôi tức giận. Uyển Tình sừng sốt hắn như thế nào đột nhiên dễ nói chuyện như vậy. Nghi hoặc mở mắt ra thấy hắn tần chuồng đứng trước mặt mình. Thấy cái đồ vật giữa hai chân hắn cô sợ tới mức lập tức nhắm mắt. Mục Thiên Dương cười ha ha, nằm vào trong bồn tắm lớn. Uyển Tình qua vài giây mới mở mắt ngồi xổm xuống đi trà lưng cho hắn. Hắn nhìn cô, làm cho cô không được tự nhiên, chỉ có thể cúi đầu. Đột nhiên, điện thoại hắn vang lên, hắn nói. Lấy cho tôi, Uyển Tình đứng dậy đi lấy, thấy người gọi đến, góc truyện audio.com, là Đinh Thải Nhiên, tay cô run lên, thiếu chút nữa làm rớt điện thoại trên mặt đất. Đưa di động cho hắn, hắn nói, cởi quần áo tiến vào, sau đó nghe điện thoại, cách chương.